Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1837, vòng thứ 2. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Âu Dương Vô Song, đem mặt khác hai phe tiêu diệt toàn bộ tự nhiên thu hoạch được đệ nhất, không có chút nào nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Đạo có trước đó tiêu diệt Âu Dương Vô Song hơn 2 vạn người chiến công, còn có đằng sau cùng Âu Dương Vô Cực kịch chiến chiến công, xếp tới đệ nhị Âu Dương Vô Cực tự nhiên xếp ở cuối cùng. Tuyên bố bài danh sau đó tuyên bố, vòng thứ 2-3 ngày sau đó tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Âu Dương Vô Đạo phủ đệ bên trong, hắn trùng điệp một chưởng vỗ ra, một chương bàn đá, hóa thành cho tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một lần này, thế mà chỉ là thu hoạch được đệ nhị, lúc đầu, hắn mục tiêu là 3 vòng toàn bộ đệ nhất, lấy nghiền ép ưu thế, chiếm lấy thái tử chi vị. Đại hoàng tử yên tâm, vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3, dựa vào là chiến lực chúng ta chắc chắn giúp đại hoàng tử liên đoạt 2 trận thắng lợi, thái tử chi vị, không phải là đại hoàng tử không ai có thể hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đại La Thiên Tông thiên kiêu mở miệng, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Vòng thứ nhất là xuất quân đả chiến, bọn họ không phải rất thành thạo, hơn nữa bọn họ về mặt chiến lực ưu thế, đều phát huy không ra, nhưng đằng sau 2 vòng, bọn họ tất nhiên sẽ chiếm lấy đệ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau 2 vòng, ta muốn nhường Âu Dương Vô Song trả giá đắt. Âu Dương Vô Đạo ánh mắt rét lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng một thời gian, Âu Dương Vô Cực phủ đệ bên trong, truyền ra Âu Dương Vô Cực phẫn nộ gào thét. Âu Dương Vô Song, ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Cực gào thét, vòng thứ nhất, hắn lấy được hạng 3, tình huống đối với hắn cực kỳ bất lợi, trừ phi đằng sau 2 vòng, hắn đều chiếm được đệ nhất, chỉ cần có một lần không chiếm được đệ nhất, hắn liền không có hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục hoàng tử yên tâm, ta duy nhất thánh điện tất nhiên sẽ giúp lục hoàng tử lấy được đệ nhất. Duy nhất thánh điện thiên kiêu Vô Trì mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Âu Dương Vô Cực mặt âm trầm, không có nói, muốn lấy được đệ nhất nói thế nào dễ dàng, đại hoàng tử thế nhưng là có đại La Thiên Tông tương trợ. Mà Âu Dương Vô Song phủ đệ bên trong, lại là một phiến chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Song vòng thứ nhất thành công rút ra thứ nhất, chiếm cứ có lợi vị trí, đằng sau 2 vòng, chỉ cần lại có một vòng thu hoạch được đệ nhất thái tử chi vị, liền không phải là Âu Dương Vô Song không còn ai. Mà Âu Dương Vô Song phủ đệ người cũng có thể thẳng tới mây xanh, bọn họ tự nhiên cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh trở về sau trực tiếp tiến vào Sơn Hà Đồ. Ong, ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Sơn Hà Đồ hư không bên trong, một đạo thân ảnh ngang dọc bay múa, 6 cái vòng xoáy lơ lửng ở hư không, bộc phát ra đáng sợ uy năng, phảng phất có thể khiến cho tất cả độn nhập luân hồi. Qua một hồi, 6 cái vòng xoáy biến mất, một đạo thân ảnh phù hiện mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn, Âu Dương Mạc Ly xuất hiện ở Lục Minh trước người, khom người hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân tu vi đạt đến võ vương đỉnh phong, không sai. Lục Minh gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng thời gian này, Âu Dương Mạc Ly không những củng cố tu vi, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới võ vương đỉnh phong, cái này tốc độ đơn giản kinh người, so lúc trước Lục Hương Hương còn nhanh. Đương nhiên, đây là bởi vì Âu Dương Mạc Ly lấy được luân hồi đại đế thế giới chi tâm, tu luyện tốc độ mới có thể khủng bố như vậy, đến đằng sau tốc độ sẽ từ từ giảm xuống tới, nhưng là tuyệt đối sẽ không chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng cùng Âu Dương Mạc Ly tự thân cố gắng không thể tách rời, trước đó, hắn bị xưng là phế vật bị người khi nhục nhiều năm, lúc này một khi thức tỉnh huyết mạch tự nhiên tu luyện cực kỳ cố gắng. Tốt, người tu vi cũng vững chắc xuống, đi ra ngoài một chút a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, tâm niệm khẽ động liền mang theo Âu Dương Mạc Ly ra Sơn Hà Đồ, bất qua âm thầm lưu lại một đạo ấn ký ở Âu Dương Mạc Ly thể nội. Tạ sư tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Mạc Ly hành lễ, sau đó thả người ly khai, trong mắt hắn, lóe qua một tia lãnh quang. Lúc trước khi nhục hắn người, hiện tại, hắn muốn trả thù trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ân báo ân, có thù báo thù. Lục Minh cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ Âu Dương Mạc Ly muốn đi tìm lúc trước khi nhục hắn người phiền phức cố ý thả Âu Dương Mạc Ly đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đạo chi nhân, giảng cứu tâm niệm thông suốt bị khi dễ tự nhiên muốn trả thù trở về, bằng không thì tâm niệm không thông đạt lưu lại khúc mắc về sau làm sao tu luyện. Lục Minh ở trong phòng ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc chạng vạng tối Âu Dương Mạc Ly mới trở về, trên người hắn có chút ít tổn thương, nhưng ánh mắt cực kỳ sáng ngời tựa hồ có loại mở mày mở mặt cảm giác. Sự tình xong xuôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, ân, xong xuôi, bất quá ta chỉ là dạy dỗ bọn họ cũng không giết bọn hắn. Âu Dương Mạc Ly nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tội không đến chết, giáo huấn một phen liền có thể, ngươi trước vào Sơn Hà Đồ hào hào tu luyện a, qua một đoạn thời gian, chờ bên này chuyện ta đưa ngươi đi một cái địa phương. Lục Minh gật gật đầu, đem Âu Dương Mạc Ly một lần nữa thu nhập Sơn Hà Đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt là đến vòng thứ hai khảo hạch thời điểm. Một ngày này, Âu Dương Vô Song mang theo Lục Minh, Long Thần Hoàng Linh còn có Từ Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, đi tới một tòa quảng trường phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa tới không lâu, một đoàn người liền đạp không mà đến. Cầm đầu một người, dáng người khôi ngô, ánh mắt bá đạo chính là Đại Hoàng Tử Âu Dương Vô Đạo. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hắn bên cạnh có 10 cái thiên kiêu, nguyên một đám khí tức hùng hậu, khí huyết sôi trào, có loại tỷ nghe thiên hạ khí thế, hiển nhiên đều là cường đại vô cùng thiên kiêu nhân vật. Đại đa số, đều là Đại La Thiên Tông thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu đệ, ngươi ngược lại đến thật sớm, bất quá đằng sau hai vòng, đệ nhất là ta. Chấm, Âu Dương Vô Đạo mở miệng, phi thường tự tin cùng bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ai thắng ai thua, so tài xem hư thực a, Âu Dương Vô Song nhàn nhạt mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha cửu hoàng tử, chỉ bằng những cái này Từ Viêm Sơn Trang người. Người tự tin là từ đâu tới đây? Đại hoàng tử bên cạnh một cái bạch bào thanh niên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Mộc, Từ Viêm Sơn Trang Tiêu Mộc Thành đám người sắc mặt khó coi, nhưng nhìn về phía cái này bạch y thanh niên, trong mắt lóe qua kiêng dè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lại có người đạp không mà đến, là Âu Dương Vô Cực cùng Duy Nhất Thánh Điện, còn có Mặc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử đám người. Âu Dương Vô Cực sắc mặt âm trầm, quét Âu Dương Vô Song một cái, không có nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt, Lục Minh ở trong đám người, thấy được Thu Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt tựa hồ khôi phục đạm nhiên, nhàn nhạt quét Lục Minh một cái, ánh mắt lạnh lùng. Thu Nguyệt đến cùng thế nào? Thật chẳng lẽ mất trí nhớ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng, trăm bề không hiểu được. Hắn tính toán đợi Âu Dương Vô Song sự tình một liền đi Duy Nhất Thánh Điện, nghe ngóng rõ ràng, nhìn xem Thu Nguyệt đến cùng xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, mấy cái lão giả đạp không mà đến, đứng ở không trung. Tham kiến tộc lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Đạo, Âu Dương Vô Cực, Âu Dương Vô Song ba người liền vội vàng hành lễ. Những người khác cũng thi lễ một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Nguyên Đế quốc tộc lão tuyệt đối đều là võ đế cảnh giới cường giả. Trong đó một cái lão giả vung tay lên, thiên không bên trong xuất hiện một chiếc chiến thuyền to lớn vô cùng, đầu hàng mảng lớn bóng tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên chiến thuyền a, vòng thứ hai khảo hạch không ở Cổ Dương Thánh Địa. Một cái lão giả nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ở Cổ Dương Thánh Địa, rất nhiều người trong lòng khẽ động, vòng thứ hai khảo hạch thế mà không ở Cổ Dương Thánh Địa, đó là ở nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có suy nghĩ nhiều, đám người nhao nhao bước lên chiến thuyền, tiếp theo chiến thuyền phá không mà đi. Từ võ đế cường giả điều khiển chiến thuyền, tốc độ quá kinh người, chớp mắt vạn dặm, không lâu sau đó, liền ra Cổ Dương Thánh Địa hướng về Bắc Phương mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cái phương hướng này, chẳng lẽ muốn đi Vạn Ma Chi Địa? Âu Dương Vô Song sắc mặt hơi hơi biến đổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.